mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, thứ 275 chương ngoài ý muốn nhiệm vụ. Một cái che trời tế nhật bàn thật lớn màu đen bàn tay. Lại trống rỗng ở độc thủ tam huynh đệ bầu trời hình thành. Đây là bọn hắn ba người liên thủ phát ra chí cường một kích. Cũng là bọn hắn này tổ hợp tên tồn tại. Này độc thủ bí kỹ. Theo tay là do trong học viện một vị tiền bối sáng chế. Cần một danh hoặc hơn ám hệ năng lực giả tu luyện. Mà này độc thủ nếu là đơn cá nhân tu luyện, uy lực của nó bình thường. So với một ít bình thường bí kỹ cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng này độc thủ bí kỹ đặc điểm lớn nhất thì lại là nó có thể trông, do nhiều người ngưng luyện ra được độc thủ trông cùng một chỗ. Uy lực của nó có thể thành nhân cường, nhưng khuyết điểm thì lại là điều này cần kỳ danh đều là ám hệ năng lực giả người cộng đồng tu luyện này một môn bí kỹ. Hơn nữa còn cần một thời gian dài phối hợp mới có thể hoàn mỹ thi triển ra. Mà giờ khắc này, bọn họ đó là sớm liền vận dụng này tuyệt chiêu, vì chính là một kích đánh bại đối thủ, đem kia khối rượu dương hỏa ngọc đạt được tay. Đương nhiên, bởi vì băn khoăn kia hướng bách hợp đạo sư, này độc thủ tam huynh đệ cũng không dám thực sự toàn lực xuất thủ. Ngưng tụ ra tới này chỉ độc thủ, cũng chỉ vận dụng 5 phần trình độ mà thôi. Màu đen bàn tay to hung hăng đánh vào kia đao khí quang võng trên. Quang võng nguyên bản chống đối hạ vô số thật nhỏ hắc tam giác. Cũng đã có chút chống đỡ hết nổi. Lại kinh này che trời độc thủ vỗ. Lập tức tán loạn ra. Hậu phương hướng bách hợp càng đứng mũi chịu sào. Bị này độc thủ trực tiếp chụp chung lồng ngực. Chỉ thấy nàng há mồm phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Thân thể tức thì bị này luồng cự lực chụp bay ra ngoài. Vẫn bị đánh bay mấy trăm mễ xa. Hướng bách hợp mới trên không trung ổn định thân hình, mà kia độc thủ cũng tiêu hết uy năng, tiêu tan ở tại trong không khí. Hướng bách hợp trong mắt tơ máu chảy rộng, nàng từng bị vô số xưng là thiên tài, thực lực kinh người, đã rất lâu không có thường đến bị thương loại tư vị này. Liên khụ vài hạ, mới chậm quá khí đến, hướng ngực vừa nhìn, kia cứng rắn phòng ngự hộ giáp, lại xuất hiện một ít hõm lại. Này hộ giáp là của nàng đạo sư tứ hạ, kỳ lực phòng ngự kinh người, có thể thừa thụ vạn tái cảnh cường giả toàn lực một kích. Không ngờ lại ở công kích của đối phương hạ, bị một ít tổn thương, lệnh nàng kinh sợ đồng thời, lại có một chút nghĩ mà sợ. Hảo, không ngờ các ngươi ba người liên thủ hậu đích thực lực. Cư nhiên cường đến trình độ như vậy, rốt cuộc có thể thống khoái đánh thượng một hồi, hướng bách hợp vậy mà phá lên cười. So với chi nam tử còn muốn dũng cảm mấy phần bộ dáng. Chỉ thấy nàng sau khi cười xong, ánh mắt lại hồi phục tới lúc trước băng lãnh thái độ. Sau đó, sau lưng một trận cổ động, dường như có thứ gì muốn theo lưng của nàng thượng lao tới bình thường. Độc thủ tam huynh đệ cũng không có vội vã xuất thủ công kích. Lúc trước mặc dù không có sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng kia một cái bàn tay khổng lồ sử ra. Còn là tiêu hao bên trong cơ thể của bọn họ phân nửa năng lượng. Hiện tại chính các cầm một khối năng lượng thủy tinh, chậm rãi khôi phục khởi đến. Nếu không, mốc hội lại phát một ký như vậy công kích, vẫn không thể đánh bại lời của đối phương. Liền đến tiếp sau vô lực, liền như vậy, khoảng chừng qua 5-6 cái hô hấp thời gian, kia hướng bách hợp bỗng nhiên kêu to một tiếng, tựa hồ hết sức thống khổ bình thường. Trên mặt biểu tình dữ tợn trở nên trắng, còn có dị mồ hôi xuất hiện, chỉ thấy lưng của nàng thượng, đầu tiên là có một đôi tay xông ra, sau đó là đầu, vai cùng với cái khác bộ vị, ở độc thủ tam huynh đệ kinh ngạc không hiểu trong ánh mắt. Hướng bách hậu biến thành một trường hai thân thể quái nhân. Song sinh tộc, ngươi lại là song sinh tộc người. Này, độc thủ tam huynh đệ trung lão nhị nhị hắc. Bỗng nhiên kinh thanh thốt ra, nói ra hướng bách hợp lai lịch, kỳ hai người bọn họ vừa nghe, lập tức nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đều là một trận kịch biến. Song sinh tộc, này danh khí cực đại chủng tộc, ở vô số vị diện chung, cũng có nhất định danh khí, vì cái này chủng tộc người vừa sinh ra, chính là song thể tương liên mà sinh. Lúc bình thường, một khắc cỗ thân thể hội che giấu, thường nhân căn bản nhìn không ra. Nếu này chủng tộc thời điểm chiến đấu, bọn họ liền hội đem trong thân thể che giấu cái kia thân thể phóng xuất. Hai thân thể chỉ có một tư duy, nhưng thực lực, lại là người bình thường gấp hai. Không chỉ là trong cơ thể năng lượng dung lượng, liên tốc độ, lực phòng ngự, cũng đều là người khác gấp hai. Mà này chủng tộc đáng sợ nhất một điểm, liền là có thể đồng thời phóng ra hai loại bất đồng bí kỹ. Đêm này chủng tộc tin tức đô hồi tưởng một lần, độc thủ tam huynh đệ cảnh giác khởi đến, không có sốt ruột xuất thủ, hướng bách hợp sau lưng cỗ thân thể kia, trong tay đồng dạng nắm hai thanh quái nhận, nguyên lai nàng còn dư lại trên người hai thanh quái nhận. Chính là vì cỗ thân thể này chuẩn bị, hắc hắc, mặc dù các ngươi ba người liên thủ dưới thực lực rất mạnh, nhưng ta thực lực bây giờ cũng đồng dạng không kém. Hơn nữa ta là thiên thọ cảnh hậu kỳ năng lực giả. Các ngươi không có khả năng có phần thắng, hướng bách hợp cười lạnh mấy tiếng. Trước sau hai cỗ phía sau đồng thời siết chặt quái nhận. Thân hình nhoáng lên, liền hướng phía đối diện vọt tới. Độc thủ tam huynh đệ cũng sắc mặt ngưng trọng, đồng thời phóng trưng thủ đoạn. Trên người hắc mang tăng mạnh nghênh đón. Hiu, siêu, siêu. Hơn 10 đạo quang hoa từ không trung một hoa mà qua. Thanh thế cực kỳ kinh người. Nhìn thấy cảnh này, vô luận là hướng bách hợp, còn là độc thủ tam huynh đệ, đô nhao nhao dừng lại. Trên mặt kinh nghi nhìn về phía trên bầu trời. Thật mạnh, vừa từ không trung bay qua những người đó. Hẳn là trường học chung đồng học, bọn họ đi được rất gấp. Tin này không có chú ý chúng ta ở đây, hướng bách hợp thì thào tự nói. Cúi đầu nhìn kia khối yên tĩnh nằm trên mặt đất diệu dương hỏa ngọc. Đích, trong tay nàng quang não phát ra tiếng vang. Hướng bách hợp lược một chần chừ, liền mở ra quang não. Chỉ thấy một đạo màn hình ra hiện ở trước mặt của hắn. Đạo sư, nàng kinh ngạc nói, màn hình thượng hình ảnh chung, lại là một danh uy nghiêm trung niên nam tử ở trong đó. Bách hợp, người bị thương, còn lấy loại trạng thái này xuất hiện. Có phải hay không gặp cái gì nguy hiểm? Trung niên nam tử ánh mắt một tia kinh ngạc thoáng qua. Ngữ khí từ từ chuyển lãnh. Không có gì, chỉ là gặp mấy đồng học, tương hỗ luận bàn một chút mà thôi. Không biết đạo sư tìm ta có chuyện gì? Hướng bách hợp thân thể khẽ run lên. Tựa hồ có chút sợ hãi chính mình đạo sư. Vội vã nói sang chuyện khác. Luận bàn, có thể đem ngươi kích thương học viên. Sợ là thật không đơn giản. Mà thôi, hiện tại có một việc chuyện trọng yếu hơn cho ngươi đi làm. Đuổi theo giết một trốn tránh học viên, ta đem này trốn tránh học viên tư liệu phát qua đây. Ngươi cần phải cẩn thận hành sự, kia trốn tránh giả đích thực lực không kém, ngươi không thể nào là kỳ đối thủ. Bất quá, kia kẻ phản bội đã bị vây công ở trọng thương, hiện tại ngươi trái lại có không nhỏ cơ hội đem kỳ bắt mệnh hoặc là đánh chết. Nếu như ngươi hoàn thành này nhiệm vụ, liền phải nhận được học viện thượng tầng ngợi khen, ta cũng sẽ ban cho ngươi trọng bảo. Vạn vạn không thể để cho ta thất vọng, trung niên nam tử ngữ khí nhẹ nhàng nói. Nghe không ra hỉ giận, lại là có một loại vô hình áp bách ở trong đó. Là, ta nhất định sẽ không để cho đạo sư thất vọng. Học sinh đi, hướng bách hợp trên mặt khôi phục băng lãnh thần tình. Sau đó đóng lại màn hình. Lạnh lùng nhìn về phía đối diện, chỉ thấy kia độc thủ tam huynh đệ trên tay quang não cũng xuất hiện đồng dạng một màn. Bất đồng chính là, cho bọn hắn tuyên bố này nhiệm vụ chỉ là trong học viện kỳ danh bình thường giáo viên. Cũng không có bao nhiêu thực quyền, song phương khác nhau đãi ngộ, vừa xem hiểu ngay, hừ, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cũng không cùng các ngươi đánh rơi xuống, lần này coi như các ngươi thắng, kia khối diệu dương hỏa ngọc cũng về các ngươi, hướng bách hợp lạnh lùng nói xong. Sau đó phi thân xuống, cùng người thiếu nữ kia nói chuyện mấy câu, sau đó liền không quay đầu lại bay đến bầu trời, cuối hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy, độc thủ tam huynh đệ cũng rơi xuống đất, đem kia khối bảo ngọc thập khởi đến. Ba người trên mặt đô hiện ra ý mừng, hảo, quả nhiên là cao phẩm chất diệu dương hỏa ngọc. Đi, chúng ta lại đuổi bắt tên kia trốn tránh học viên, đại độc thủ Trung Phủng cháy hồng sắc bảo ngọc. Sau đó cuồng tiếu khởi đến. Đại ca, đã bảo vật đã tới tay. Chúng ta sẽ không đi tranh này nước đục. Lúc trước tuyên bố nhiệm vụ kia kỳ danh lão sư cũng nói. Tên kia trốn tránh học viên thực lực kinh người. Có vạn tái cảnh trở lên đích thực lực. Dù cho bản thân bị trọng thương, cũng không phải chúng ta loại này tồn tại có thể tùy ý đánh chết. Nhị hắc nhíu mày. Có chút bất đồng cái nhìn. Lão nhị ngươi chính là quá dè dặt cẩn thận. Thế nào có thể phát đại tài. Lần này là cái cơ hội khó được. Tên kia trốn tránh học viên thực lực cố nhiên rất mạnh. Nhưng hắn hiện tại bản thân bị trọng thương. Còn có thể bảo lưu mấy phần thực lực. Nếu chúng ta nắm lấy cơ hội này. Sau này đâu còn có thể như vậy trên trời dụng bánh nướng chuyện tốt đại hắc một bộ thuyết giáo bộ. Dáng, tam hắc thì lại là lạnh như băng đứng ở phía sau. Không nói được lời nào. Này, đã đại ca kiên trì. Như vậy huynh đệ ta, cũng không thể phản đối nữa cái gì. Chỉ hy vọng thực sự tượng đại ca nói. Chúng ta có thể nhặt được này đại tiện nghi, nhị hắc thoáng suy nghĩ chỉ chốc lát. Cuối cùng cười khổ một tiếng, chỉ có thể không thể tránh được tỏ vẻ đạo, này là được rồi, không hổ là hảo huynh đệ của ta, chắc hẳn lão tam cũng không có cái gì ý kiến, vậy chúng ta cũng nhanh chút hành động đi, lúc trước đã có không ít thực lực không kém học viên đi trước. Chúng ta nếu như đi đến phía sau, sợ là liên canh không chiếm được đại hắc có cấp thiết khởi đến. Làm bộ muốn bay, đại ca không cần phải gấp gáp. Ba huynh đệ chúng ta liên thủ, phi hành tốc độ viễn siêu cùng giai, nhị hắc cùng tam hắc xông lên ngày qua. Cùng đại hắc sóng vai cùng nhau, tổ ba người thành liên hợp chi thế, trên người năng lượng gắn thành một đường, sau đó ngút trời bay lên, hóa thành một đạo ô quang, tốc độ cực nhanh biến mất ở tại chân trời. Cùng trong lúc nhất thời, ở xa xôi khác một chỗ. Ninh Tiểu Mỹ chính không vội không chậm hướng phía học viện phương hướng bay đi. Nàng một đường bất gián đoạn phi hành, trong cơ thể năng lượng cũng là tiêu hao rất nhiều, thể lực cũng có chút ăn không tiêu. Hiện tại thoáng nghỉ ngơi và hồi phục một chút, bỗng nhiên, phía trước hơn 10 đạo quang hoa hướng phía nàng chỗ cái phương hướng này thẳng tắp bay tới. Này đó quang hoa trung ẩn chứa khí tức đô rất mạnh. Nhất là phi ở phía trước nhất cái kia, kỳ trên người tản ra làm cho người ta sợ hãi khí tức. Làm người ta kinh sợ, Ninh Tiểu Mỹ ngừng thân hình, kinh nghi nhìn này đó cấp tốc bay tới học viên, chỉ thấy bọn họ nhìn cũng không nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Cấp vội vàng chíp chíp mà qua, trong nháy mắt liền biến mất ở tại phương xa, đích đích, trong tay trí não phát ra tiếng vang. Ninh Tiểu Mỹ bởi vậy phục hồi tinh thần lại, mở ra tin tức, chỉ thấy được một mặt màn hình xuất hiện ở trước người của nàng. Màn hình chung xuất hiện đạo sư thân ảnh. Đạo sư, ngươi tìm ta, Ninh Tiểu Mỹ hơi một trận, đối với lần này có chút ngoài ý muốn. Hết chương.